Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 434, cáo trạng. Tại Tiểu Bảo Bảo nũng nịu bán manh xuống, Lý Tưởng rốt cục nói ra cho Đậu Đậu nghĩ kỹ danh tự. Lý Bao Gạo. Đậu Đậu mơ hồ nửa ngày, lại cùng Sư Sư nói thầm mấy câu, cuối cùng lon ton chạy tới muốn đá Lý Tưởng một cước. Làm gì đánh người đâu? Lý Tưởng nhảy ra, hỏi, Đậu Đậu ba lạp, chỉ trích Lý Đại Tượng lừa gạt tiểu hai tử, Bao Gạo không phải bé heo. Lý Tưởng lập tức cho nàng giải thích Bao Gạo. Bao Gạo là một đầu bé heo, phim hoạt hình bên trong. Sở dĩ tiểu tỷ tỷ tiểu muội muội không quen biết, đó là bởi vì các nàng chưa có xem Bao Gạo phim hoạt hình. Nhưng là không quan hệ a, hắn với tư cách ca ca, có thể cho các nàng nói Bao Gạo cố sự, sau này một tháng chuyện kể trước khi ngủ không cần phát sầu. Đậu Đậu không có dễ gạt như vậy, nàng không quá tin tưởng Lý Đại Tượng. Để Lý Đại Tượng hiện tại liền cho Tiểu Bảo Bảo nói cái Bao Gạo cố sự. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu Sư Sư đi vào trong lều vải. Bắt bé heo chạy hết tốc lực một trận tỉ tỉ muội muội hơi mệt chút. Giờ phút này ngồi xuống, tìm tới chính mình Bảo Bảo ly ùng ục uống nước. Sau đó mắt lom lom nhìn Lý Tưởng muốn nghe Bao Gạo bé heo cố sự. Trực tiếp phòng bên trong. Chúng ta cũng phải nghe cố sự. Chúng ta cũng là Tiểu Bảo Bảo nha. Ca ca đem chúng ta thả ra đi. Trực tiếp kể chuyện xưa cũng rất tốt à. Ca ca là không phải đem chúng ta đem quên đi. Rất có thể thật quên chúng ta. Khen thưởng tương đương cho ca ca khen thưởng một khung phi thuyền vũ trụ. Cầu mau đưa chúng ta thả đi. Lý Tưởng là thật đem trực tiếp sự tình đem quên đi. Điện thoại y nguyên đặt ở trong túi quần không nhúc nhích. Đem hơn 300 vạn người giam lại, hắn cho Đậu Đậu Sư Sư nói cái Bao Gạo cố sự. Bao Gạo, cái này ngơ ngác phản ứng luôn luôn chậm nửa nhịp bé heo trên thân có rất nhiều điểm nhấp nháy. Để người từ đó cảm thụ ấm áp, kỳ thật ca ca trước kia cho các ngươi hát qua Bao Gạo ca. Các ngươi quên sao? Lý Tưởng nói. Hắn nhớ tới trước kia vì dỗ dành Đậu Đậu Sư Sư đi ngủ. Hát qua Bao Gạo bên trong cố sự. Ví dụ như, ta hiện tại hát một bài. Các ngươi liền có thể nhớ lại. Trực tiếp phòng bên trong. A, ngươi hát đi. Chúng ta đều chờ đợi ngươi dỗ ngủ đâu. Ca ca ngươi hát đi. Ta tắt đèn, chuẩn bị nghe ca nhạc đi ngủ. Hoa. Không nghĩ tới có một ngày có thể nghe ca ca hát dỗ ngủ cảm giác ca, thật hạnh phúc đây này. Thật vui vẻ đây này, ta cũng muốn làm tiểu muội muội. Đen nhánh trực tiếp phòng bên trong vang lên Lý Tưởng ngâm nga ca khúc thanh âm. Đồng thời, bởi vì không có hình ảnh, vì lẽ đó mọi người phát mưa đạn không kiêng nể gì cả. Dù sao cũng không ai nhìn, khen thưởng dần dần dày đặc. Máy bay không ngừng lên không, phi thuyền vũ trụ cũng cách một đoạn thời gian liền gào thét lên thổi qua toàn bộ bình đài tất cả. Trực tiếp phòng, náo ra thanh thế cực lớn, nước róc rách dòng sông nhỏ giống như còi rồi gấp quá mức ếch xanh nhỏ ngừng lại. Giống hầm hầm hầm trứng vạn vật đang nhảy đâm đâm gió đang chờ mong xuất phát mùa đông. Đã qua thành một cái bí đỏ lớn dưới mặt trăng lung lay như thiếp đi bảo mẫu gió xuân. Hôn ta giống một cái đàn thát, Đậu Đậu Sư Sư nghe một đoạn. Lập tức nghĩ tới, đi theo Bibo hát. Bài hát này trước kia không ít nghe ca ca hát, là thường xuyên dỗ dành các nàng ngủ ngủ ngon ca. Nhưng là sớm nhất bài hát này không phải Lý Tưởng hát, mà là hướng Tiểu Viên. Bài hát này là hướng Tiểu Viên trước hết nhất hát. Bao Gạo cố sự xác thực nói là nàng khi còn bé thích xem phim hoạt hình. Tại phương Nam Duyên Hải khu vực đặc biệt lưu hành, nội địa cùng phương Bắc ngược lại không có lực ảnh hưởng gì. Có đôi khi, Nam Bắc thẩm mỹ khác biệt thật rất lớn. Các bé tiểu muội muội hôm nay rất hưng phấn. Hát xong cái này bài, gió xuân hôn ta giống trứng thát. Kìm lòng không đặng lại hát lên ba chú heo con xây nhà. Cái này bài nhạc thiếu nhi quá hợp với tình hình, vừa mới bắt bé heo đâu. Giờ phút này ấy hát lên đặc biệt hăng hái, càng hát càng lớn tiếng. Lý Đậu Đậu, a không, Lý Bao Gạo Tiểu Bằng Hữu vì thế đặc biệt đứng đến bên ngoài lều nhìn ra xa đã biến mất không còn tăm hơi bé heo, hoài niệm lên bé heo thân thiết mà hoảng hốt chạy trốn thân ảnh. Hướng tiểu viên nhìn thấy tiểu muội muội nhìn qua nơi xa ngẩn người, vẫy chào gọi nàng đi chơi diều, nhưng là tiểu muội muội nhìn như không thấy, xẹp xẹp miệng nhỏ, trở lại trong lều vải, mắt lom lom nhìn Lý Tưởng, ca ca ta nhỏ hơn heo heo tương đương, nàng tưởng niệm lên bé heo. Một khắc không thấy như cách ba thu, nàng chẹp chẹp miệng nhỏ, kia thật là một đầu đáng yêu bé heo a, thật là tốt chơi, nàng đều đuổi không kịp đâu. Lý Tưởng vội vàng pha trò, mua bé heo là không thể nào mua, hiện tại muốn ứng phó rơi Lý Bao Gạo Tiểu Bằng Hữu. Ngày mai, chỉ cần ngủ một đêm, nàng liền sẽ quên chuyện này. Đậu Đậu cùng Sư Sư còn muốn mời hắn mua bé heo. Lý Tưởng bỗng nhiên tỏ ý các nàng yên tĩnh, nói, các ngươi nghe, mụ mụ đang gọi chúng ta. Hắn dẫn đầu ra lều vải, đi theo phía sau hai cái đuôi nhỏ. Quả nhiên là Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đang gọi hắn bọn họ. Chuyện này đối với dính nhơm nhớp phu thê còn tại đập video, chỉ là hình ảnh thay đổi, không còn là Hướng Tiểu Viên đi tại gió xuân bên trong, mà là tại đập nàng chơi diều, dọc theo bên hồ bãi cỏ chạy nhanh, chơi thật là vui vẻ a. Mau tới nha tỷ tỷ muội muội, Hướng Tiểu Viên cao hứng chào hỏi. Đậu Đậu Sư Sư lập tức ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Tưởng. Bé heo đâu? Lý Tưởng cũng cúi đầu nhìn xem các nàng, hỏi, các ngươi nghĩ đi sao? Muốn đến thì đến đi. Sư Sư hỏi, ba ba đang làm gì? Mụ mụ tại chơi diều nàng là nhìn ra rồi, nhưng là ba ba đang làm gì không nhìn ra. Tóm lại không giống như là chơi diều. Lý Tưởng nói cho nàng ba ba là tại cho mụ mụ ghi chép video. Đậu Đậu hỏi ba ba tại sao phải cho mụ mụ ghi chép video. Lý Tưởng nói, bởi vì mụ mụ xú Mỹ chứ sao. Xú Mỹ, mụ mụ xú Mỹ, cái này Lý Bao Gạo Tiểu Bằng Hữu lập tức nhảy. Nhảy nhót nhót chạy ra ngoài, ồn ào kêu, Lý Tưởng giật mình, muốn đem nàng bắt trở về che kín miệng, nhưng là chậm một bước. Lý Bao Gạo Tiểu Bằng Hữu đã xông về Hướng Tiểu Viên. Lý Tưởng đau đầu nói với Sư Sư, tỷ tỷ của ngươi thật là một cái hùng hài tử, ca ca hiện tại muốn chạy trốn lấy mạng. Sư Sư ngươi là theo chân ca ca đi đâu, còn là đi tìm mụ mụ? Sư Sư tò mò hỏi Lý Tưởng vì sao phải trốn chạy. Lý Tưởng nhìn một chút chạy tới Hướng Tiểu Viên bên người Đậu Đậu. Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa kia ngay tại hướng Hướng Tiểu Viên cáo trạng. Ba lạp nói hắn nói xấu. Hắn chú ý tới Tiểu Viên mụ mụ nhìn hắn hai mắt. Trên đầu bắt đầu mọc ra rác tới. Không cho mua bé heo liền cáo trạng. Thật không phải ăn chay Tiểu Bằng Hữu a. Tỷ tỷ Hướng mụ mụ cáo trạng. Nói ca ca nói xấu. Mụ mụ lập tức liền sẽ đến đánh ta. Ta hiện tại muốn đi a. Ngươi đi tìm mụ mụ đi, nàng sẽ không đánh ngươi. Lý Tưởng nói xong cũng đi, hướng phương hướng ngược chuồn đi. Sư Sư đưa mắt nhìn hắn đi vài bước, lon ton đuổi theo, an ủi, cáp cáp, cáp cáp, không cần phải sợ. Sư Sư bảo hộ ngươi nha. Nàng chuẩn bị để mụ mụ bán nàng bát mì, không nên động thủ đánh ca ca. Ta cảm ơn ngươi a. Đến, chúng ta qua bên kia nhìn hoa đi. Ngươi thấy được sao? Bên kia có hoa, còn có một đám con vịt. O, Sư Sư duỗi ra tay nhỏ để Lý Tưởng nắm. Tốt vịt, hai người nhanh chóng chạy đi. Một bên khác, Đậu Đậu kiện trạng phát hiện Đại Tượng mang theo muội muội chạy. Mụ mụ cùng ba ba cũng không định đuổi theo. Nàng lại thế nào giật dây đều vô dụng. Nàng trông mong nhìn qua Lý Tưởng cùng Sư Sư, cảm thấy bọn hắn khẳng định là đi chơi chơi vui, ăn đồ ăn ngon, nghĩ nghĩ, lon ton chạy đến lều vải chỗ, cưỡi lên nàng linh lợi xe, không sợ chết đuổi theo. Ân, so với trước ba ba mụ mụ, Đại Tưởng cùng Tiểu Sư Sư chơi vui nhiều, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.